những nữ phục vụ ở trong mấy sòng bạc đó em ít đụng vào sẽ tốt hơn. Ở ngoài đường chả phải có rất nhiều phụ nữ đó sao, đủ để hấp dẫn em rồi. Sợ gì chứ, có anh đây, em có gì phải sợ nữa? Angel nói, dù sao em gây ra chuyện anh cũng đến giúp em giải quyết sạch. Còn như tại sao em tìm mấy nữ phục vụ đó, em nói nè Satan, việc này cũng không thể trách em được. Tối qua ở trong sòng bạc chẳng có phụ nữ nào có thể khiến em thích thú cả. Cũng chỉ có một cô gái còn có được chút quyến rũ nhưng đáng tiếc người ta đã có bạn trai theo cùng rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói, Angel, xem ra cô gái đó em rất hài lòng. Rất ít khi anh nghe thấy em nói những lời như vậy. Satan, đó là anh chưa gặp cô gái đó đó. Em đoán khoảng chừng 27-28 tuổi, chưa đến 30 tuổi đâu. Trời sinh chính là nguyên liệu làm hồ ly tinh, ngay cả em nhìn thấy cũng phải động lòng. Cô gái đó quả thật là phong tình lẳng lơ, chỉ là người đàn ông bên cạnh cô ta hơi xấu một chút, trên mặt còn có vết sẹo, em vừa nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Thật sao? Diệp Lăng Phi nói, cũng có thể người đàn ông đó rất có thế lực, vì thế tối qua em không đụng đến cô gái đó là đúng, nếu như em gây ra chuyện anh không có rảnh mà quản em đâu. Tự em đi xử lý đó. Satan, em tin anh sẽ không như thế đâu. Angel tự tin nói. Em biết anh sẽ không muốn nhìn thấy em bị thương. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Cái này Angel đã thấu tận đáy lòng hắn. Diệp Lăng Phi dập điếu thuốc, đổi tư thế khác. Hai tay đặt trên đầu gối nói với Angel. Tối qua giá thú và giá lang cầm 4 khẩu súng ngắn về. Anh xem qua rồi, đều là hàng chế thôi. Thu thập bắn mấy cánh cửa sổ còn được. Có điều lần này chúng ta đến Ma Cao không có đem theo súng. Nếu từ điều vũ khí từ tổng bộ qua chí ít cũng phải mất 5-6 ngày. Cứ dùng cái này vậy. Anh có bảo giá thú giữ lại cho em một khẩu. Em không cần đồ chơi đó, quá nặng. Em giờ chỉ tắm qua loa một tí. Cô cầm lấy khăn tắm lau khắp người. Từ trong phòng tắm bước ra nói, ở bên này có gì phải sợ chứ. Cho dù không có vũ khí e. Đợi lúc Angel đến nhà ăn thì ba người Diệp Lăng Phi đã ăn xong rồi, đang ngồi ở trong nhà ăn đợi Angel. Nói thực lòng thì ở đây có những món không thể nào nói là ngon được, lại cộng với việc Diệp Lăng Phi đã quen những món ăn bữa sáng ở nhà do Trương Vân nấu rồi, ăn mấy món Tây ở đây vẫn không được quen lắm. Khẩu vị của Angel lại rất được, một mạch ăn hết 4 cái bánh trứng và một bát cháo trứng muối. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rưỡi rồi. Đi thôi, chúng ta mau đi thăm mộ. Diệp Lăng Phi giục mấy người còn lại. 4 người đi ra cổng của khách sạn. Grand Liba, lúc đứng đợi taxi Angel đột nhiên dùng tay chỉ một người phụ nữ vừa bước lên một chiếc Hyami màu bạc nói. Satan, chính là người phụ nữ đó. Diệp Lăng Phi nhìn theo hướng tay Angel chỉ. Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Tiếp theo sau người phụ nữ đó đóng cửa xe lại. Chiếc Hyami màu bạc đó lập tức chuyển động rời khỏi khách sạn. Grand Liba. Satan, anh thấy chưa? Chính là người phụ nữ lúc nãy em nói đó. Em không nói sai chứ? Angel tưởng Diệp Lăng Phi nhìn thấy rõ tướng mạo của người phụ nữ đó, nhưng Diệp Lăng Phi chỉ nhìn thấy dáng sau lưng, nhưng cái dáng này lại khiến cho Diệp Lăng Phi thấy quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Angel thấy Diệp Lăng Phi không nói gì mà chỉ lo nhìn chiếc xe đó, cô đưa tay ra vỗ lên vai Diệp Lăng Phi nói, Satan, sao thế, hoa mắt rồi à? Diệp Lăng Phi thu ánh mắt lại nói, không phải, anh chỉ cảm thấy dáng của người phụ nữ này rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi. Giọng của Diệp Lăng Phi vừa dứt thì nghe giá thú lầm bầm, mẹ kiếp, em cũng cảm thấy cái dáng này rất quen, hình như em cũng đã gặp ở đâu rồi. Câu nói này của giá thú đã nhắc nhớ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lần nữa chuyển ánh mắt qua nhìn lại chiếc xe Hyami đang rẽ đi dần mất hút. Thầm nghĩ, không phải đó chứ, chẳng lẽ là cô ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, chết có nghĩa là sống lại. Câu nói đó của giá thú ngay lập tức nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ ngay tới đằng sau chuyện này là ai? Đó chính là Mẹ Tuyết, người đã từng xuất hiện ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhớ rất rõ về Mẹ Tuyết. đó là vì cảm giác về cô gái này rất khác người. Giống như Angel đã nói, cô ta rất phong tình, đàn ông thì rất dễ bị cô ta mê hoặc. Từ sau khi Dương Tử chết, Mẹ Tuyết cũng mất tích luôn, chẳng có ai biết Mẹ Tuyết ở đâu. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn suýt nửa quên ở Vọng Hải từng có người con gái đó xuất hiện. Diệp Lăng Phi nghĩ rằng Mẹ Tuyết rất có khả năng đã chết rồi, nhưng hôm nay ở Ma Cao nhìn thấy bóng dáng của một người con gái rất giống Mẹ Tuyết, lại làm Diệp Lăng Phi hoài nghi. Dù sao hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất muốn xác định xem người con gái ấy rốt cuộc có phải Mẹ Tuyết hay không. Nếu thật sự là Mẹ Tuyết, Diệp Lăng Phi còn có một số chuyện muốn thông qua Mẹ Tuyết để điều tra. Chỉ đáng tiếc, khi Diệp Lăng Phi phản ứng thì chiếc xe ấy đã chạy mất dạng. Kể cả bây giờ Diệp Lăng Phi có đuổi theo cũng không thể kịp được nữa. Satan, anh đang nhìn cái gì vậy? Angel thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi rất kỳ lạ. Diệp Lăng Phi quay ra phía Angel, cười nói, không có gì, chỉ là nhìn bừa thôi. Được rồi, chúng ta đi tới Nghĩa Trang Thánh Vị Cơ thôi. Nghĩa Trang Thánh Vị Cơ nằm ở đường Tây Phần, Ma Cao, nơi đây nằm ở trung tâm thành phố. Xung quanh bao quanh là nhà cao tầng, dài 150 mét, rộng 100 mét. Lúc đầu Hắc Báo muốn khi chết hắn được ở lại Ma Cao. Diệp Lăng Phi đồng ý bèn chọn Nghĩa Trang Thánh Vị Sở này. Nguyên nhân chủ yếu là vì nó nằm ở trung tâm thành phố. Diệp Lăng Phi hy vọng ngay cả sau khi chết đi Hắc Báo cũng có thể ngắm được cảnh Ma Cao phồn hoa tấp nập. Đi vào trong Nghĩa Trang, có thể nhìn thấy rất nhiều giá chữ thập, bùn hoa, ảnh của người chết. Bên trong Nghĩa Trang còn một giáo đường nhỏ. Ở đây đã được mở ra chào đón khách tham quan. Lúc Diệp Lăng Phi và những người khác cùng bước vào Nghĩa Trang còn thấy rất nhiều camera của khách du lịch. Vừa bước vào đây Diệp Lăng Phi đã cảm thấy một áp lực. Hắn là một người không tin vào thần thánh, mặc dù hắn không tin vào những thuyết nói về linh hồn và ma quỷ, nhưng không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Hắc Báo đang ở rất gần đây nhìn hắn. Diệp Lăng Phi thở dài một tiếng. Angel đi đằng sau nghe thấy Diệp Lăng Phi thở dài như vậy, đưa tay nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, miệng nói, Satan, lẽ nào anh quên anh đã từng nói gì với em sao? Những gì anh nói thì nhiều quá, anh không biết ý em là câu nào. Đó chính là câu chết chính là sống lại. Angel nói một mạch, là anh nói với em luôn ghi nhớ trong lòng, chết đối với chúng ta chỉ là việc trong khoảnh khắc, cũng giống như hy vọng của anh là sau khi chết. Không cần nhắc tới anh nữa, em và những người khác cũng vậy, đều hy vọng sau khi bọn em chết, sẽ không bị ai nhắc tới nữa, để cho chúng em thanh thản mà nhắm mắt. Câu nói này của Angel khiến cho cả giá thú và giá thú đều đồng tình. Giá thú quay ra phía trước Diệp Lăng Phi, tay vẫn cầm bó hoa vừa nãy mua trong tiệm bán hoa ngoài cửa nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, hôm nay cái cô gái Angel này cũng coi như nói ra được một câu tiếng người. Mấy năm nay, mọi người trong chúng ta ai cũng biết làm nghề này nguy hiểm quá lớn, nếu gặp mấy tên hắc đạo chắc chúng ăn luôn cả xương của chúng ta, cũng không bớt lại gì cả. Nhưng, chúng ta đã làm nghề này, sớm đã để sự sống và cái chết coi không ra gì rồi. Nghĩ mà xem, đợi thêm hắc báo, giá thú năm nữa, chúng ta chẳng nhẽ không phải chết sao? Chỉ là chết sớm một chút, chết một chút mà thôi. Hắc báo là ra đi sớm, nhưng cái tên tiểu tử đó hưởng thụ cũng đủ rồi. Anh nói xem, nếu không gia nhập lang nha thì hắn vẫn còn là tên nhà nghèo. Đây là mệnh của tất cả chúng ta đã thưởng thức cả rồi, chẳng có gì phải tiếc cả. Lão đại, nếu một ngày nào đó em chết đi, anh cũng không cần đích thân giải quyết, chỉ cần gọi điện cho nhà tang lễ, hỏa táng là xong. Mặc kệ họ vứt cho cốt của em đi đâu, em cũng không quan tâm. Bây giờ em chỉ quan tâm có thể cùng lão đại và các anh em khác sống cùng nhau, chỉ cần chúng ta ở bên nhau đã là thỏa mãn lắm rồi, quan tâm gì tới kết cục ngày mai như thế nào chứ. Dã lang cũng nói, Satan, sống chết đều có số cả, chúng ta chỉ biết hôm nay, không cần biết ngày mai ra sao. Tôi cũng hy vọng tôi có thể làm được, nhưng trong lòng luôn có cảm giác khó chịu. Mấy năm nay, tôi cứ luôn nghĩ nếu lúc đầu tôi không tới Ma Cao thì đã không xung đột với Hắc Bang ở đây, Hắc Báo cũng sẽ không chết. Ên giờ ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, thôi, Satan, chúng ta là tới thăm tên khốn hắc báo đó, đi thôi, đừng có đau buồn như vậy nữa, đợi thăm hắc báo xong, chúng ta sẽ đi tìm chỗ nào để ăn cơm. Đến Ma Cao, nhất định phải ăn hết những đồ ăn vặt ở đây. Giá thú đặt bó hoa tươi ngay trước mộ của hắc báo, sẵn tiện châm một điếu thuốc cũng đặt trước mộ. Hắc báo, thằng nhóc này bây giờ được hưởng phúc rồi, anh em chúng ta bận chết đi được. Lão đại dự định sẽ để mấy anh em ta cùng tập hợp lại, đợi bên vọng hải đó xây dựng xong, thì sẽ sắp xếp cho ngươi một phòng. Giá thú cứ nói liên hồi, Diệp Lăng Phi lại không nói được gì, chỉ im lặng hút thuốc và nghĩ lại sự việc trước đây. Từ chỗ hắc báo về, Diệp Lăng Phi chẳng nói câu nào. Buổi trưa ăn cũng rất ít, hắn hình như vẫn còn chìm đắm trong sự việc trong quá khứ. Muốn đi chơi không? Ên giờ hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn Ên giờ, nghĩ ngợi rồi nói, cũng được, đi chơi cũng tốt. Vậy chúng ta tới sòng bạc đi. Ở Ma Cao này ngành sòng bạc rất có tiếng. Ên giờ nói, ăn xong cơm, chúng ta đi tìm một sòng bạc, chơi cho vui vẻ. Diệp Lăng Phi đang định trả lời, điện thoại của giá thú bỗng reo lên. Giá thú vừa nhìn điện thoại tới, bèn nhỏ tiếng nói, điện thoại của Trần Tam. Ừm, đi nghe đi. Diệp Lăng Phi đưa tay làm ám hiệu bảo giá thú đi nghe điện thoại. Giá thú đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Nhà hàng này nổi tiếng nhất chính là món trứng chua cay. Danh tiếng đồn xa, rất nhiều khách du lịch tới Ma Cao đều tới nhà hàng này ăn thử món trứng chua cay. Thật ra, sau khi ăn xong mới biết trứng chua cay ở đây với trứng chua cay ở bên ngoài cũng chẳng khác nhau là mấy. Ít nhất Diệp Lăng Phi cũng không thấy trứng ở đây ngon lắm. Không bao lâu sau, giá thú đi từ ngoài vào. Hắn không ngồi vào vị trí của mình, mà tới gần bên tai Diệp Lăng Phi nói thầm, lão đại, bên Trần Tam có tin, tên tiểu tử kia bị bắt giờ đang nhốt tại chỗ hắn. Diệp Lăng Phi nghe xong cũng không thay đổi sắc mặt, gật đầu, ý nói giá thú tiếp tục ăn cơm đi. Sau khi thanh toán rời khỏi nhà hàng, Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, nói với giá thú đang ở bên cạnh mình, gọi điện cho Trần Tam. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp tên tiểu tử đó. Dạ, giá thú đáp. Theo lời mô tả của Trần Tam, Diệp Lăng Phi và ba người kia cùng nhau tới một ngõ nhỏ vừa ẩm thấp tối tăm. Những con ngõ nhỏ kiểu này ở Ma Cao ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Ma Cao không giống tưởng tượng của nhiều người là một thành phố lớn hiện đại. Bên trong thành phố, ta có thể nhìn thấy rất rất nhiều những căn nhà lầu cũ kỹ. Một người thanh niên tầm hơn 20 tuổi đã đứng sẵn trong ngõ đợi Diệp Lăng Phi. Anh ta dẫn Diệp Lăng Phi và ba người kia rẽ trái ngoặt phải một hồi, cuối cùng dừng trước một cái cửa sắt dày. Anh thanh niên đó dùng tay gõ cửa, bèn nhìn thấy trên cửa sắt có một cái cửa nhỏ xíu mở ra. Khuôn mặt một người đàn ông chui ra, sau khi xem rõ tình hình bên ngoài người đó mới mở cửa. Vào tới nơi đã nhìn thấy ngay trong phòng khách có 7, 8 tên thanh niên hoặc nằm hoặc ngồi xem tivi màn hình lớn. Trên tivi đang có cuộc thi người đẹp. Ở Ma Cao cũng tổ chức chọn người đẹp. Mặc dù không nổi tiếng như cuộc thi chọn người đẹp ở Hồng Kông nhưng con gái Ma Cao cũng cực kỳ cuốn hút. Nhất là mấy cái hộp đêm, luôn trả giá cao để đi cùng người đẹp. Mấy tên thanh niên đó đang bàn bạc to nhỏ, cả căn phòng toàn khói thuốc lá. Diệp Lăng Phi và ba người kia vừa xuất hiện, mấy tên thanh niên đó đều dồn ánh mắt về phía Ên giờ. Những tên này nhìn thấy đàn bà thì chỉ nhìn đàn bà cao và xinh. Ên giờ vừa cao vừa xinh, lại có nét hoang dã. Mấy tên háo sắc này rất thích những cô gái như Ên giờ. Căn phòng cuối cùng mở ra, Trần Tam bước ra ngoài. Ây da, cái lũ khốn này có muốn sống tiếp hay không? Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng mày mau ra ngoài làm việc cho tao. Trần Tam mắng, mau đi thu những khoản nợ đã tới kỳ, đừng có cả ngày chỉ biết ngồi lù lù ở đây. Trần Tam mắng như vậy, 7, 8 tên thanh niên đó mới đứng dậy, không ai dám nhìn Ên giờ nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trần Tam nhã nhặn nói, mấy tên thủ hạ này của tôi thật là, mong anh đừng trách. Diệp Lăng Phi cười, nói, không sao, bây giờ tôi chỉ muốn gặp người đó. Hắn ta ở đâu rồi? Trần Tam vội dẫn Diệp Lăng Phi tới trước một căn phòng khóa cửa, tự tay hắn mở khóa, đẩy cửa phòng ra. Đây là một căn phòng trống, ngay dưới góc phòng một người con trai mặt toàn thương tích nằm cuộn tròn dưới đất. Người đàn ông này chừng 27, 28 tuổi, để tóc ngắn. Vừa nhìn thấy có người bước vào, người con trai vội nói, các người nhận lầm người rồi. Tôi thật sự không phải là người các ông muốn tìm, tôi nghĩ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Câm mồm, Trần Tam ngắt lời người thanh niên, hắn nói với Diệp Lăng Phi, nó nhất định không thừa nhận nó là Hoắc Trấn, nhưng chúng tôi tìm thấy chứng minh thư của nó, hắn đúng thật là người mà anh muốn tìm. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói với Trần Tam, loại người này luôn là như vậy, bọn chúng chưa nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ, bây giờ hỏi gì chưa chắc hắn đã nói thật. Đánh cho tôi, chỉ cần không đánh chết là được. 10 phút sau gọi tôi. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người bước đi ra khỏi phòng. Tôi không phải Hoắc Trấn. Người con trai đó nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy bèn kêu lên sợ hãi, nhưng chẳng ai quan tâm anh ta nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, thua trên 1 triệu nhân dân tệ. Diệp Lăng Phi tới trong phòng của Trần Tam. Hắn ngồi trên cái ghế bành to đùng của Trần Tam. Ên giờ tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi vào lòng hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo của Ên giờ. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, vứt cái bật lửa lên trên bàn, nói với Trần Tam vừa bước vào, ngoài tên vừa nãy ra, còn có ai nữa không? Còn một người đàn bà, nhưng cô gái đó chỉ là kỹ nữ, tôi đã thả cô ta ra rồi. Trần Tam nói. Diệp Lăng Phi không nói câu gì. Trần Tam đứng đối diện Diệp Lăng Phi, nói, anh yên tâm, cô kỹ nữ đó là người Ma Cao bản địa, tôi đảm bảo cô ta không dám nói bậy gì đâu ạ. Tôi không phải là lo lắng chuyện đó. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, tôi đang nghĩ là không biết bên tiểu tử đó có liên hệ với ai, vừa nãy nhìn thấy cái bộ dạng của hắn thì tôi biết hắn là tên cứng đầu, vì vậy ra tay nặng vào. Tốt nhất là đánh gãy một chân hắn đi, cho hắn biết thế nào là lợi hại. Tôi hiểu. Bây giờ tôi sẽ đi đánh gãy chân nó. Trần Tam vội vàng đồng ý, quay người đi. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Trấn. Ngay sau đó thì Trần Tam quay lại, nói với Diệp Lăng Phi đã đánh gãy một chân trái của nó. Tên tiểu tử đó bây giờ cái gì cũng sẽ khai ra hết. Như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, đứng dậy. Ên giờ cứ dính sát vào người Diệp Lăng Phi, từ người Ên giờ tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, hương thơm ấy át hết đi mùi thuốc lá tràn ngập khắp phòng. Diệp Lăng Phi vỗ mông Ên giờ một cái rồi nói, đi, qua đó xem thế nào. Mấy người đó đi đến một căn phòng khác thì nhìn thấy Hoắc Trấn ngã trên đất. Trên mặt hắn bị hắt một chậu nước lạnh, nước vung vãi khắp mặt đất. Sắc mặt của Hoắc Trấn trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy chiếc đùi vừa bị đánh gãy, miệng kêu thảm thiết. Một thanh niên khác đứng bên cạnh Hoắc Trấn, tay cầm một thanh gậy sắt to, quay ra hỏi Trần Tam, đại ca, cái chân còn lại có giữ lại không? Trần Tam không trả lời mà quay lại hỏi Diệp Lăng Phi, anh nói xem nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi thở ra một đám khói thuốc, thở ngay vào mặt Hoắc Trấn. Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng bệch của Hoắc Trấn, cười nói, Hoắc Trấn ơi là Hoắc Trấn, mày nói xem sao phải chịu khổ thế này làm gì, nói sớm sự thật ra chẳng phải tốt hơn sao, nhìn cái bộ dạng bây giờ của mày xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái chân này đã bị đánh gãy rồi, nếu mày vẫn tiếp tục cứng đầu, vậy cái chân còn lại của mày cũng gãy nốt thôi, vậy sau này mày có thể trở thành người tàn phế rồi. Nghĩ xem dáng vẻ sau này phải ngồi xe lăn của mày đi. Tôi xin các người, đừng đánh tôi nữa. Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả. Hoắc Trấn sợ hãi nói, và cầu xin. Diệp Lăng Phi cười đáp, như vậy mới đúng. Mày có phải Hoắc Trấn không? Phải. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, nói rõ xem quá trình làm sao mày tới được Ma Cao. Nếu có một nửa câu dối trá, mày đừng có hy vọng có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Câu nói đó của Diệp Lăng Phi làm cho Hoắc Trấn sợ tới nỗi dù có cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám nói dối nữa. Nếu nói dối ngay cả tới mạng hắn cũng không giữ nổi. Hoắc Chấn không dám nói dối, tất cả đều nói hết ra. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, quay người đi ra ngoài. Trần Tam cũng theo ra ngoài, hỏi, Diệp tiên sinh, anh nói xem nên làm sao? Tạm thời cứ giữ tên tiểu tử đó lại, sau này có thể còn dùng tới. Diệp Lăng Phi nói, vừa nãy thằng nhóc đó nói tới một người tên Kim Quảng, hắn là người như thế nào? Cái này, Trần Tam có chút chần chừ. Giả thú đứng bên cạnh nói, ông chần chừ cái gì chứ, có gì cứ nói ra đi. Kim Quảng là cái tên không dễ dây vào, hắn ta là người Đài Loan, trước đây hắn phạm tội ở Đài Loan, bây giờ chạy tới đây. Trần Tam nói, vừa tới chưa được một năm, hắn đã nổi danh ở đây, mở một sòng bạc lớn, ở chỗ hắn thì loại người gì cũng có. Hắn không chỉ có liên hệ với bang hội bên Đài Loan, phạm là người phạm tội ở Đài Loan và Nhật Bản đều chạy tới trốn ở chỗ của hắn. Dần dần, chúng tôi càng cố hết sức tránh xung đột với hắn. Mấy năm gần đây, Kim Quảng hắn lại buôn bán thuốc phiện, vũ khí, nghe nói ở lục địa hắn cũng mở một sòng bài ngầm. Cụ thể ở đâu, chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết quy mô của nó rất lớn. Nếu chuyện này thật sự do hắn làm thì không dám đụng vào hắn đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tôi biết rồi, cậu có thể hẹn gặp Kim Quảng được không? Tôi muốn gặp anh ta. Cái này khó lắm. Kim Quảng rất ít khi ở Ma Cao, tôi cũng không biết rõ khi nào hắn ở Ma Cao. Như vậy đi, tôi sẽ tìm bạn bè hỏi xem có thể liên hệ với Kim Quảng được không? Trần Tam nói, nhưng tôi cũng không chắc chắn có thể hẹn gặp hắn được không đâu. Như vậy là được rồi. Diệp Lăng Phi lắc lắc vai của Trần Tam nói, vậy anh đành vất vả một chuyến vậy. Rời khỏi chỗ Trần Tam, Diệp Lăng Phi đi thẳng về khách sạn. Vừa về tới khách sạn, hắn quay về phòng đóng ngay cửa lại. Ên giờ, Dã Lang và những người khác gõ cửa Diệp Lăng Phi cũng đều không mở cửa. Ên giờ, cô đi hỏi lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Dã Lang trong lòng không yên tâm, thúc giục Ên giờ đi hỏi. Ên giờ hai tay đặt trước ngực, nhìn Dã Lang nói, không phải anh không nhìn thấy, là do Satan không mở cửa, tôi thì biết làm gì hơn nữa. Giả thú đi lại gần, giả thú không muốn nhìn thấy Ên giờ và Dã Lang sốt sắng như vậy, muốn biết xem Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì. Dã Lang nói, để Satan yên tĩnh một chút, có gì mà phải yên tĩnh. Giả thú bĩu môi nói, quan tâm mẹ gì chứ? Chỉ cần đứa nào đụng tới chúng ta cho chết mẹ chúng nó đi. Ba người đứng bàn tán ra vào ngay trước cửa phòng của Diệp Lăng Phi. Đúng trong lúc này Diệp Lăng Phi bỗng mở cửa phòng ra, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang mặc một bộ âu phục màu xanh, chân đi đôi giày da màu đen, giống như định đi dự buổi yến tiệc nào vậy. Satan, anh định đi đâu vậy? Ên giờ thấy Diệp Lăng Phi mặc bộ lễ phục đó, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không biết Diệp Lăng Phi định đi đâu, làm gì. Diệp Lăng Phi cười đáp, không có gì, chỉ là muốn tới sòng bạc chơi một tí, tới Ma Cao mà không tới sòng bạc thì chán lắm. Mấy người mau đi thay quần áo, chúng ta tới sòng bạc Kim Quảng xem như thế nào. Diệp Lăng Phi nói ra, mấy người kia mới hiểu ra thì ra Diệp Lăng Phi muốn tới sòng bạc Kim Quảng. Muốn tới sòng bạc, tất nhiên không thể ăn mặc tùy tiện. Như vậy thì ngay cả vào cửa cũng không được. Ở sòng bạc cũng phân sang hèn. Sòng bạc của những người sang trọng thì chú trọng ăn mặc. Nếu bạn không chú trọng ăn mặc, bảo vệ ngoài cửa sẽ không cho bạn vào. Muốn vào à, đừng mơ nữa. Sở dĩ Diệp Lăng Phi đột nhiên muốn tới sòng bạc Kim Quảng, hắn đã phải suy nghĩ lâu lắm mới đưa ra được quyết định. Theo như lời Trần Tam nói, Kim Quảng có một mối quan hệ rộng lớn, những mối quan hệ đó làm cho hắn càng ngày càng kiếm giành giật được nhiều tiền, không cần phải dùng tới thủ đoạn tiêu tốn 100 triệu nhân dân tệ. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ lạ, hắn muốn đi gặp Kim Quảng xem Kim Quảng là tên đàn ông như thế nào. Bốn người lái xe tới trước cửa sòng bạc Kim Quảng. Bề ngoài nhìn sòng bạc này với các sòng bạc ở Ma Cao không khác nhau là mấy, cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng theo như những gì Trần Tam nói, đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Những sòng bạc khác ở Ma Cao không cung cấp dịch vụ mại dâm, nhưng ở đây những sòng bài bạc ngầm thì cung cấp cả dịch vụ này. Ên giờ mặc váy bò ngắn và đi quần tất, bên ngoài khoác một cái áo choàng. Vừa bước xuống xe, Ên giờ rất tự nhiên khoác tay Diệp Lăng Phi. Trong trường hợp này thì cần đàn bà phối hợp, càng là người có tiền càng chú trọng tới chân dài. Dã Lang và Dã Thú đi theo sau Diệp Lăng Phi và Ên giờ, giống như vệ sĩ của Diệp Lăng Phi vậy. Bốn người đi vào trong sòng bạc, Ên giờ cởi áo choàng ra giao cho người giữ đồ. Bên trong sòng bạc trang trí quá sức hào hoa. Vừa bước vào trong, đã nhìn thấy hai bên cửa là hai cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn. Những cô gái này đều là chuẩn bị cho những đại gia lắm tiền. Một kho có đại gia cần tới đàn bà, có thể tùy ý chọn lấy một cô gái xinh đẹp cho mình. Nhìn những tên đàn ông ở trong sòng bạc, không ít người đều chọn đàn bà ở nơi đây. Tiên sinh, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài? Một cô gái ăn mặc cầu kỳ bước tới gần Diệp Lăng Phi. Người con gái đó tự giới thiệu cô ta tên Meji, là quản lý ở đây. Bất cứ nơi vui chơi hưởng lạc đều cần có người phụ trách, chỉ là cách gọi ở mỗi nơi lại không giống nhau. Nhìn cô gái tên Meji này quả thật không phải một người đàn bà đẹp, nhưng cô ta mang lại cho đàn ông cảm giác rất chuyên nghiệp. Chả trách Kim Quảng cho Meji làm quản lý ở đây. Tôi chỉ là muốn tới đây chơi thôi, làm phiền cô đổi cho tôi ít đồng xu, Diệp Lăng Phi nói. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, Meji cười đáp. Rất nhanh đã đổi xong đồng sèn. Diệp Lăng Phi cầm số sèn này không vội đi chơi mà đảo mắt xung quanh. Dã Lang và Dã Thú đi ngay sau Diệp Lăng Phi. Mặc dù nói sòng bạc này không thiếu những cô gái đẹp, nhưng Dã Lang giống như đổi giới tính vậy. Mọi sự cẩn thận đều dồn hết vào bốn phía Diệp Lăng Phi. Đây dù sao cũng là sòng bạc của Kim Quảng, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, lại thua rồi. Giọng chửi thề của một người đàn ông vang lên, mắng người đàn bà bên cạnh, tức giận rời khỏi bàn cờ bạc. Nhìn dáng vẻ hình như hắn ta muốn đi đổi sèn, nhưng đi tới bên đó thì lại bị hai người chặn lại. Được biết người đàn ông này ở đây chơi đã thua hơn 10.000 nhân dân tệ. Bây giờ hắn đã không còn tiền nữa. Người đàn ông đó đã nợ ở sòng bạc. Hắn có thể nghĩ sẽ vay được tiền ở đây, nhưng lại bị từ chối khéo. Liền thấy có một người đàn ông đưa cho hắn một tờ chi phiếu, miệng nói mấy câu gì đó, người kia vội vàng rời khỏi sòng bạc. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày. Xem ra quy tắc ở sòng bạc này cũng giống như những sòng bạc khác ở Ma Cao, đều không để những người tới đây chơi phải khuynh ra bại sản. Nhưng tại sao Kim Quảng lại để cho Bạch Thúy Bách thua tới hơn 100 triệu nhân dân tệ đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, ánh mắt gặp nhau. Meji đứng ngay trước cửa sòng bạc, thân là quản lý một sòng bạc lớn, cô không nên đứng trước cửa như một nữ tiếp viên như vậy. Nhưng hành vi này của Meji lại vô cùng bất thường. Cô đứng trước cửa sòng bạc nhưng ánh mắt lại tập trung hết vào người Diệp Lăng Phi. Lúc Meji nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước một bàn cờ bạc, cô ta quay người đi, nói qua chiếc micro đeo ở tai. Ông chủ, tôi thấy cử chỉ của họ rất bình thường, không có hành vi gì khả nghi. Ừm, tôi biết rồi. Cô cứ làm việc của cô đi, tôi sẽ tự sắp xếp. Bên trong phòng kiểm soát, có một người đàn ông mặc lễ phục, dẫn theo một người đàn ông khác chừng 35 tuổi, tay đang chống cằm. Ánh mắt hắn nhìn qua lớp cửa kính màu xanh theo dõi từng phản ứng của Diệp Lăng Phi. Bên cạnh người đàn ông này là một cô gái chân dài xinh đẹp mặc váy ngắn. Năm ngón tay của cô gái này rất thon và dài, cả năm ngón đều đeo nhẫn sáng lấp lánh. Cô gái này còn sơn móng tay. Rất nhiều cô gái sơn móng tay để bảo vệ móng, nhưng cô gái này sơn móng tay chỉ vì muốn làm đẹp và khiến mình nổi bật. Người đàn ông đó quay lại, nói với cô gái, cô đi xuống dưới xem thế nào. Ông chủ, em biết rồi. Cô gái xinh đẹp đáp lại, quay người và đi ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi và Ên giờ đang đứng trước bàn cờ bạc đó, đối diện là một cô gái đang phát bài. Diệp Lăng Phi bốc được cây A, hắn ngay cả việc xem bài mình còn những cây gì cũng không xem, đưa tay vứt luôn quân bài xuống bàn, nói, toàn thắng rồi, điên rồi, có hai quân A mà cứ nghĩ mình không có đối thủ nữa hả? Người đàn ông bên cạnh thấy Diệp Lăng Phi không thèm xem những quân còn lại liền vứt ngay quân bài xuống bàn. Hắn lạnh lùng nói, đúng là trong mắt không có ai cả. Có một số người nhìn bài của mình rồi không chơi nữa. Có một số người lại thấy bài của mình quá to, tiếp tục chơi. Đến khi lật bài Diệp Lăng Phi đúng thật đã có 3 quân A. Thật ngại quá, tôi thắng mất rồi. Diệp Lăng Phi cười, ngay cả tiền cũng không thèm thu. Bèn quay người đi, rời khỏi bàn đó. Giá thú quay lại, thu lại mấy đồng sèng và quẳng cho cô phát bài Diệp Lăng Phi sèng, nói, tặng cô chút tiền bo, tối có thời gian không, tôi mời cô ăn cơm. Không đợi cô gái chia bài đó trả lời, Dã Lang đã lôi vạt áo của giá thú kéo đi. Diệp Lăng Phi tới đây không phải để kiếm tiền, hắn tới đây chỉ là muốn xem tình hình ở đây như thế nào. Đối với việc thắng bao nhiêu hay thua bao nhiêu đối với hắn đều không là gì cả. Enzer, em cảm thấy ở đây thế nào? Diệp Lăng Phi và Enzer đi lung tung trong sòng bạc. Hắn cơ bản chẳng có đích tới. Bên này chơi một chút, bên kia chơi một chút. Enzer bá cổ Diệp Lăng Phi, nghe thấy hắn hỏi mình như vậy. Enzer lắc đầu nói, không hiểu tại sao, em cứ cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Anh cũng cảm thấy như vậy. Lẽ nào tên Kim Quảng vốn đang ở trong sòng bạc, hắn biết anh sẽ tới đây. Enzer cười nói, Satan, sao anh lại biến thành thần kinh yếu thế này? Lẽ nào anh cho rằng gã đàn ông đó quả thật rất thần thông quảng đại, biết cả việc chúng ta sẽ tới đây? Cái này cũng chưa biết được. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây thì có một cô gái xinh đẹp chừng 24-25 tuổi bước lại gần. Cô gái này mặc chiếc váy da ngắn, cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài. Bên trên mặc một chiếc áo yếm ngắn, hở cả rốn da, cảm giác vô cùng gợi cảm. Lúc cô gái này đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, giống như bị vấp ngã, dáng người liêu siêu, giả vờ đổ vào người Diệp Lăng Phi. Ngay trong tích tắc đó, giá thú đi bên cạnh Diệp Lăng Phi vội vàng nắm lấy cánh tay cô gái, đỡ cô gái đứng dậy. Giá thú nói, người đẹp, đi đứng cẩn thận một chút, đừng có bị đụng ngã đó. Lúc giá thú nói câu này, còn bóp mông cô gái đó một cái. Cô gái xinh đẹp bị giá thú lôi lại như vậy, cô nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi đi thế nào liên quan gì tới anh? Như vậy không đúng rồi, cô vừa nãy suýt nữa thì bị ngã. Là tôi cứu cô, lẽ nào ngay cả điều này cô cũng không hiểu? Giá thú cười nói, tôi thích thế nào thì là như vậy, liên quan gì tới anh? Cô gái xinh đẹp lấy hết sức đẩy mạnh tay của giá thú ra, nhưng giá thú nắm rất chặt. Cô gái bỗng giưỡn cao ngực lên nói, vị tiên sinh này, anh muốn bao tôi sao? Lại để cô nhìn ra rồi, đúng là tôi đang có ý đó. Giá thú nói, vậy thì anh nằm mơ đi. Cô gái nhấc chân giẫm cho Dã Lang một cái. Giá thú đau đớn buông tay ra. Cô gái đó quay người đi, đi thẳng tới hướng thang máy. Giá thú mắt nhìn chằm chằm theo cô gái đó, cười đáp, thú vị lắm, tôi thích rồi đó. Dã Lang dùng tay đấm vào ngực giá thú nói, cậu nhìn cái gì vậy? Giá thú cười, nói, tôi cũng chỉ nhìn thôi mà. Cô gái vừa nãy định ám hại Diệp Lăng Phi, nhưng tất cả đều bị Enzer nhìn ra. Ánh mắt của Enzer theo sát cô gái đó đi lên lầu, nói nhỏ với Diệp Lăng Phi, Satan, em thấy bên trong có chuyện, cô gái đó như là cố tình tới gây chuyện vậy. Diệp Lăng Phi không thay đổi sắc mặt, gật đầu, nói, anh cũng nhìn ra rồi, bên trong nhất định có chuyện. Ông chủ, tôi bị tên cao to kia chặn lại, nếu không phải do tên khốn đó làm hỏng chuyện, tôi nhất định sẽ biết được người đàn ông đó rốt cuộc là như thế nào. Cánh cửa bị đẩy mạnh, cô gái xinh đẹp lúc nãy vừa định đụng vào Diệp Lăng Phi bước vào mặt đầy tức giận. Người đàn ông đó vẫn luôn quan sát Diệp Lăng Phi từ trong phòng này. Sự việc vừa nãy hắn đều nhìn rõ. Người đàn ông gật đầu, nói, tôi nhìn thấy tất cả rồi. Xem ra, hai người đằng sau kia thân thủ không đơn giản. Nhất là tên đàn ông kia cao lớn mà thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Làm thế nào bây giờ? Hay là tôi đi xem lại lần nữa? Cô gái xinh đẹp hỏi. Không cần nữa, tôi không có thời gian. Gã đàn ông đó ôm lấy cô gái xinh đẹp vào lòng, hai tay xoa xoa mông cô, lạnh lùng đáp, tạm thời mặc kệ bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng không chạy đi đâu được. Bây giờ tôi phải đi gặp ông chủ Chu. Cô nói với Meiji, khi nào ông chủ Chu tới lập tức đưa tới phòng khách quý. Vâng, Meiji đứng ngay tại cửa sòng bạc. Hôm nay những người tới đây quả không ít. Diệp Lăng Phi và những người khác tới sòng bạc không đúng như trong kế hoạch của họ. Người mà Meiji đợi phải 6 giờ tối mới tới. Chỉ nhìn thấy một gã đàn ông mặt đầy sát khí bước vào sòng bạc cùng một người con gái xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu đen. Cô gái này bước vào trong sòng bạc, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những gã đàn ông trong sòng bạc. Nhất cử nhất động của cô gái này đều rất quyến rũ. Satan, chính là cô gái đó. Angel nhìn thấy cô gái đó xong liền lôi tay của Diệp Lăng Phi, nói, tối qua, người con gái tôi gặp ở sòng bạc chính là cô ta. Diệp Lăng Phi đưa mắt ra nhìn thấy cô gái đó, Diệp Lăng Phi nói nhỏ, không thể ngờ rằng lại có thể gặp được cô ta ở đây. Thế giới này quả thật nhỏ bé quá. Ai cơ? Angel giật mình, cô hoàn toàn không quen biết người phụ nữ này. Mẹ Tuyết. Diệp Lăng Phi nói, lần trước chúng tôi đã gặp nhau tại Vọng Hải, tôi cứ luôn nghĩ rằng cô ta chết rồi, nhưng lại không hề nghĩ rằng cô ta còn sống, hơn nữa lại còn sống rất tốt. Xem ra, sáng nay trong khách sạn người tôi nhìn thấy chính là cô ta, chỉ là tại sao cô ta lại tới đây? Dã Lang cũng nhìn thấy Mễ Tuyết, Dã Lang nói nhỏ bên tai của Diệp Lăng Phi, lão đại, làm thế nào bây giờ? Không làm gì cả. Nơi đây là Ma Cao, không phải Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói, nếu chúng ta ở đây gây chuyện sẽ không dễ giải quyết như bên Vọng Hải đâu. Chúng ta cứ đợi xem Mễ Tuyết này tới Ma Cao định làm gì. Angel lập tức cười lên, nói, Satan, những việc như thế này thì cần tới em rồi. Lẽ nào anh không thấy việc này giao cho em là thuận lợi nhất hay sao? Chỉ sợ, cô ta đã phát hiện ra chúng ta. Vừa nãy Diệp Lăng Phi, Angel, giá thú chỉ lo nói chuyện, đã không để ý Mễ Tuyết và người đàn ông sát thủ đó đã tách nhau ra. Người đàn ông đó được Meiji dẫn lên lầu, chỉ còn một mình Mễ Tuyết ở lại dưới đại sảnh của sòng bạc. Mễ Tuyết đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô có chút giật mình, bề ngoài tỏ ra có nét gì đó không tự nhiên. Ngay sau đó Mễ Tuyết bước lại gần chỗ Diệp Lăng Phi đang đứng. Mễ Tuyết mặc một bộ lễ phục dạ hội, từng cử chỉ hành động của cô ta đều tỏ ra như là thục nữ vậy. Cô ta bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ngay trước khi Diệp Lăng Phi nói chuyện, Mễ Tuyết cướp lời nói, Diệp tiên sinh, không ngờ tôi lại gặp anh ở đây, trái đất này nhỏ thật. Diệp Lăng Phi cười đáp, thật đúng là như vậy, tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở đây, tôi cứ nghĩ trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đẹp như cô khó mà sống nổi, không ngờ cô vẫn sống tốt như thế này. Có phải rất thất vọng không? Mễ Tuyết hỏi. Ừm, đúng là có một chút thất vọng. Diệp Lăng Phi không ngại ngần nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn đã từng hy vọng Mễ Tuyết chết quách đi, như vậy sẽ đỡ đi nhiều phiền phức. Sau này Diệp Lăng Phi phát hiện không thể để cho Mễ Tuyết chết, bởi vì còn rất nhiều việc phải thông qua Mễ Tuyết để điều tra. Bây giờ Diệp Lăng Phi thấy những chuyện đó nhất định phải tiếp tục điều tra. Cứ cho là điều tra được người đứng đằng sau Mễ Tuyết, thì có tác dụng gì, chết đi một người, lại xuất hiện thêm một người. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi và Mễ Tuyết khiến những người xung quanh nghe thấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng Diệp Lăng Phi và Mễ Tuyết đều nói chuyện có vẻ rất vui vẻ vậy. Diệp Lăng Phi thậm chí còn phá lên cười, Diệp tiên sinh. Anh nói thẳng ruột ngựa quá đấy, khiến tôi cũng khó chấp nhận nổi. Tôi cũng biết trong lòng anh tôi là một người phụ nữ xấu xa. Nói chính xác phải là loại phụ nữ đáng chết trăm nghìn lần. Nhưng mà, bây giờ tôi sống rất tốt. Hơn nữa tôi tin sau này tôi còn sống tốt hơn bây giờ nữa. Mễ Tuyết, cô đang nói đùa với tôi đó hả? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ cô là người phụ nữ xấu xa. Diệp Lăng Phi nói rồi lắc đầu, Mễ Tuyết hỏi, vậy tôi là loại phụ nữ như thế nào đây? Cô ta loại con gái khiến đàn ông phải phạm tội, loại người như cô không thể dùng từ xấu xa để hình dung, mà phải dùng từ hồng nhan họa thủy để hình dung. Lẽ nào cô không biết loại người như cô rất biết hại người sao? Tôi nhớ Dương Tử là do bị cô hại chết. Mẹ Tuyết không hề biến sắc. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, ngược lại Mẹ Tuyết còn cười. Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi không thể nghĩ được rằng trong lòng anh tôi lại là loại con gái như vậy. Tôi nên vui mừng. Ít ra tôi cũng là loại đàn bà có thể mê hoặc đàn ông. Không biết tôi có làm cho Diệp tiên sinh cũng mê mẩn rồi không? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, thật ra, cô không thể làm tôi mê mẩn hoàn toàn không phải lỗi của cô, mà là tôi quá ưu tú. Ưu tú tới nỗi mà tất cả những người phụ nữ bên cạnh tôi đều có sức mê hoặc hơn cô. Còn chưa tới lượt cô quyến rũ tôi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm Ên giờ nghĩ tới một câu tục ngữ rất phổ biến, đừng có mê hoặc anh chỉ là một truyền thuyết. Ên giờ bật cười. Tiếng cười đó làm cho cuộc nói chuyện kỳ lạ giữa Diệp Lăng Phi và Mẹ Tuyết bị đứt đoạn. Mẹ Tuyết nhìn chằm chằm Ên giờ, nói, suýt nữa thì tôi quên mất, tối qua chúng ta đã gặp nhau. Tôi biết chúng ta từng gặp nhau, nhưng tôi không ngờ là anh ta và cô lại gặp nhau ở Vọng Hải. Ên giờ rời tay ra khỏi người Diệp Lăng Phi, chủ động nắm lấy tay Mẹ Tuyết. Tay cô xoa xoa bàn tay được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ của Mẹ Tuyết, nói, sớm biết trước, tôi đã sớm về Vọng Hải, nếu mà như vậy, chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn rồi. Mẹ Tuyết đối với phản ứng của Ên giờ thì rất nghi ngờ. Cô ta rất ghét bị người con gái khác sờ tay mình như vậy, nhưng lại không tiện rụt tay lại. Bèn nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi nghe thấy Mẹ Tuyết trả lời như vậy, thì bật cười. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi làm cho Mẹ Tuyết ngạc nhiên, không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại cười như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Mẹ Tuyết nhìn mình như vậy, bèn cười nói, nếu như cô biết Ên giờ là một cô gái thích con gái, không biết cô còn nói như vậy không? Mẹ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta như bị điện giật, vội giật tay lại. Ên giờ lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói, không có như vậy đâu, cô không biết đó thôi. Vừa nãy tôi tìm được một cảm giác đó khiến tôi cứ muốn tiếp tục được tìm hiểu mỹ nhân như cô. Khuôn mặt Mẹ Tuyết có chút trắng, cô vội vàng nói, các người cứ nói tiếp đi, tôi ra ngoài một chút. Nói xong, quay mình đi ngay. Nhìn thấy bộ dạng Mẹ Tuyết vội vàng vàng rời khỏi, Diệp Lăng Phi cười thầm, con người cô gái Mẹ Tuyết rất khó hiểu. Khi cô ta còn ở Vọng Hải tôi đã biết cô ta có quá nhiều bí mật. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi vẫy tay gọi Dã Lang lại, nói thầm bên tai Dã Lang vài câu, gật đầu rồi đi theo. Dã Lang vừa rời khỏi, Ên giờ lại ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, giận dỗi nói, Satan, sao anh lại có thể làm như thế, em còn muốn lên giường với cô gái đó, bây giờ thì hay rồi, tất cả đã hết rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, hết thì hết, loại con gái như vậy không nên dây vào. Diệp Lăng Phi nói tới đây, hắn vội đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một đôi nam nữ đang nhìn sang phía này. Ánh mắt người phụ nữ đó và ánh mắt Diệp Lăng Phi gặp nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, chuẩn bị đi săn. Ngay trong lúc đó, người đàn bà đó vội đưa ánh mắt ra chỗ khác. Cô gái đó tầm 25, 26 tuổi, để tóc ngắn, mặc một chiếc áo ngoài màu trắng. Bên dưới là một chiếc váy dài màu trắng. Cô gái đó không cao lắm, không thể nói là có một thân thể bốc lửa, nhưng cô ta lại cho người ta cảm giác gợi mở, nhất là gương mặt trắng lạnh lùng, làm người ta nghĩ rằng đây là một cô gái đẹp rất khó gần. Người đàn ông bên cạnh cô gái tầm trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tròn, hình thức bình thường. Người đàn ông nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt về phía mình, nhanh tay kéo người con gái. Hai người nhanh chóng trà trộn vào đám đông. Diệp Lăng Phi thu ánh mắt lại, gọi Dã Lang lại bên cạnh, nói nhỏ, Dã Lang, đi theo cặp nam nữ đó, xem bọn họ là ai, xem họ theo dõi chúng ta có mục đích gì. Dã Lang đã nhìn thấy người đàn ông đó, bèn gật đầu, hắn ta theo sát sau. Chỉ còn mỗi mình Diệp Lăng Phi và Ên giờ ở lại đây. Ên giờ ôm cổ Diệp Lăng Phi nói, xem ra ở đây loạn quá, hay là chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn. Anh hiểu. Diệp Lăng Phi nói nhỏ, chúng ta rời khỏi đây trước đã, về xem tin tức của Trần Tam xem có hẹn được với Kim Quảng hay không. Nếu thật sự không hẹn được, đành nghĩ cách khác vậy. Diệp Lăng Phi và En giờ đi về phía cửa sòng bạc, vẫn có một ánh mắt đang ngầm theo dõi Diệp Lăng Phi. Chỉ là Diệp Lăng Phi không biết, có một số chuyện đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không phải thần tiên, hắn không thể biết được mọi chuyện. Trong phòng khách quý của sòng bạc, người đàn ông lúc nãy vừa theo dõi Diệp Lăng Phi qua cửa kính xanh đang ngồi giữa đại sảnh của phòng khách trên một chiếc ghế sofa da xịn nhập khẩu từ Italia. Hắn ngồi vắt chân, tay kẹp một điếu xì gà. Meji mở cửa phòng, dẫn người đàn ông mặt đằng đằng sát khí đó đi vào. Ông chủ, Chu tiên sinh đã tới. Meji tôn kính nói. Người đàn ông đó đưa tay chỉ ngay chiếc ghế sofa nói, ông chủ Chu, mời ngồi. Người đàn ông này thái độ có vẻ rất tùy tiện, không hề coi người đàn ông mặt sắt kia ra gì.